Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Phi cơ một đường nổ vang xẹt qua bầu trời đêm, đáp xuống ở sân bay thượng. Một thân ngắn gọn trang điểm ôn noãn dẫn theo hành lý bước nhanh đi xuống phi cơ. 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Củng cố thời vụ dị quốc chia lìa trong khoảng thời gian này. Nàng thật đúng là có chút muốn ôm ôm hắn. Chương trình học vừa mới kết thúc, nàng liền mua vé máy bay chạy về quốc. Đương nhiên, nàng trước tiên trở về chuyện này không có nói cho cố thời vũ. Nàng chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Ôn noãn về trước về đến nhà phóng hảo hành lý. Sau đó kêu taxi đi cố ra. Ai biết hôm nay chính là như vậy không vừa khéo. Cố thời vụ cùng cố ba ba đều còn ở công ty tăng ca không trở về. Trong nhà trước mắt chỉ có cố mụ mụ một người. Ôn noãn cùng cố mụ mụ nói chuyện phiếm một hồi. Thấy hai người còn không có trở về liền đưa ra đi công ty nhìn xem ý nguyện. Hảo a, trong công ty tuy rằng có công tác cơm. Nhưng là kia hai người vội lên khẳng định đã quên ăn cơm mà ni ta này mới vừa làm tốt một ít tiểu. Điểm tâm, người thuận tiện cho bọn hắn đưa qua đi đi, cố mụ mụ cao hứng đứng dậy vào phòng bếp. Nàng đem lò nướng nội điểm tâm tiểu tâm lấy ra tới bao hảo trang hộp. Nàng vừa rồi liền nghĩ quá sẽ bọn họ lại không trở lại liền đi xem đâu. Vừa vặn ôn loạn đột nhiên đã trở lại. Làm trợ công cố mụ mụ tự nhiên sẽ không làm nàng cùng nhà mình đi tử bóng đèn. Vì thế chủ động đem đưa điểm tâm cơ hội nhường cho ôn noãn. Tốt, ta đây liền hãy đi trước. Ôn noãn cười tiếp nhận điểm tâm hộp. Đem ôn noãn đưa ra ra môn sau. Cố mụ mụ lập tức cấp lão công gọi điện thoại. Lão công à, tiểu noãn đã trở lại. Ta làm nàng đi cho các ngươi đưa ăn. Đến lúc đó ngươi liền chạy nhanh trở về. Không cần gọi bọn hắn. Làm cho bọn họ chính mình chơi đi. Ngươi cũng không nên đương bóng đèn a. Cố gia kinh doanh trang hoàng công ty trong ngành rất có danh khí. Bởi vậy tìm tới môn tới khách hàng nối liền không dứt. Đặc biệt là tới rồi cao phong kỳ, công ty người hận không thể một ngày 24 giờ làm liên tục. Trong đó làm công ty lão bản cố ba ba chính là liều mạng tăng ca đại biểu. Hiện tại cố thời vũ ở phụ thân mưa dầm thấm đất hạ cũng dần dần hướng công tác cuồng phát triển. Ngượng ngùng tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Công ty trước đài tiểu muội đã tan tầm về nhà. Bởi vì đại lão bản còn chưa đi duyên cớ. Trực đêm ban bảo an tự động kiêm nhiệm trước đài công tác. Ta tìm cố tổng, ôn noãn cười nói. Cố thái thái thác ta cho hắn đưa điểm ăn, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ta kêu ôn noãn trả lời, nói. Ôn tiểu thư mời vào đi thôi. Cố tổng đã sớm phân phó qua, bảo an cung kính giơ tay ý bảo. Cố ba ba nhận được lão bà điện thoại, biết ôn noãn sẽ đến công ty đưa đồ ăn. Bởi vậy sớm liền phân phó bảo an đến lúc đó cho đi. Ôn noãn đi trước tổng tài văn phòng đem cố mụ mụ làm tình yêu ăn vặt giao cho cố ba ba. Nói chuyện với nhau vài câu sau ôn noãn liền gấp không chờ nổi hướng cố thời vụ văn phòng đi đến. Hắn hiện tại đã là công ty phó tổng, bởi vậy không cần tái giống như làm trợ lý khi như vậy cùng cố ba ba đãi ở một gian trong phòng. Hắc bạch chủ sắc điệu văn phòng nội, cố thời vũ nhíu chặt mày, biểu tình nghiêm túc lật xem trong tay văn kiện. Hắn một thân trắng tinh áo sơ mi không nhiễm một hạt bụi. Ống tay áo qua loa chiết vài cái vặn tới tay khuỷu tay chỗ lộ ra trơn bóng cánh tay. Trong tay bút máy đang ở không ngừng sửa chữa văn kiện nội dung. Duyên dáng dương cầm khúc ở văn phòng nội vang lên. Cố thời vũ nâng nâng mí mắt, chậm rãi lấy qua di động nhìn nhìn màn hình. Tiểu noãn, hắn vui vẻ cười cong mặt mày. Nguyên bản kia phó bá đạo tổng tài lạnh khốc dạng nháy mắt tan biến một chút không dư thừa. Hải thân ái, tưởng ta sao? Thuộc về ôn noãn mềm nhẹ tiếng nói từ di động trung truyền đến. Tiểu noãn, ngươi giữa trưa cũng chưa cùng ta video. Cố thời vũ ủy khuất bĩu môi. Hắn giữa trưa lại trước máy tính đợi nửa ngày, được đến chính là ôn noãn phát tới một cái lỡ hẹn tin nhắn. Xin lỗi thời vũ, ta giữa trưa có chút vội, ôn noãn trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Bất quá ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, hẳn là đưa đến ngươi công ty, ngươi không thu đến sao? Lễ vật, cố thời vũ mắt sáng rực lên, là cái gì lễ vật a? Hắn tò mò hỏi. Có thể hay không? Có thể hay không là cùng hắn gửi quá khứ lễ vật giống nhau. Cố Thời Vũ mặt đỏ suy đoán, nói. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết rồi, Ôn Noãn cười nói. Cố Thời Vũ ném xuống đỉnh đầu công tác đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Công ty sở hữu chuyển phát nhanh đều là từ trước đài thống nhất ký nhận. Hắn hôm nay bởi vì công tác nguyên nhân phân phó bên ngoài người không cần, cuối giây hắn. Phỏng chừng lúc này chuyển phát nhanh còn ở phía trước đài phóng. Bước nhanh đi đến cạnh cửa. Cố Thời Vũ đột nhiên kéo ra cửa phòng. Trong lòng tâm tâm niệm niệm người Trình Ý cười doanh doanh đứng ở chính mình trước mặt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cố Thời Vũ nhất thời có chút phản ứng không kịp sững sờ ở tại chỗ. Ôn Loạn bị Cố Thời Vũ ngơ ngốc bộ dáng đậu cười. Nàng cười khẽ phát gục hắn trong lòng ngực. Ngữ khí nhẹ nhàng trêu đùa. Tiên sinh, ngươi chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận tương đương, giai nhân trong ngực. Cố Thời Vũ lúc này mới chân chính ý thức được Ôn Loạn thật sự từ nước Mỹ đã trở lại. Trở lại hắn bên người. Hắn kinh hỉ hồi ôm lấy nàng. Cánh tay càng thu càng chặt. Phảng phất muốn đem nàng khảm tiến thân thể của mình. Tiểu Noãn, hắn đem mặt chôn ở Ôn Noãn cổ ra thật sâu ngửi một hơi. Thanh âm dầu dĩ mang theo chút run rẩy. Ta rất nhớ ngươi, Thời Vũ. Ta cũng tưởng ngươi, Ôn Noãn tùy ý Cố Thời Vũ dùng đem chính mình lạc đau lực đạo ôm chính mình. Nàng nhẹ nhàng theo hắn sống lưng trấn an hắn cảm xúc. Ngươi gạt người, Cố Thời Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm mà đi xem ngươi mỗi ngày cùng đám kia người nước. Ngoài chơi nhiều vui vẻ, nơi nào có tưởng niệm ta bộ dáng. Hử kêu ây kêu, ân, ngươi nói cái gì, Ôn Noãn không nghe rõ Cố Thời Vũ trong miệng lẩm bẩm ngữ. Không có gì, Cố Thời Vũ cơ trí lắc đầu tỏ vẻ chính mình gì cũng chưa nói. Ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Không phải nói tốt cuối tuần một sao? Bởi vì ta tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi nha, Ôn Noãn cười khoen lại Cố Thời Vũ cổ. Cố Thời Vũ luôn là bị Ôn Noãn tiểu lời âu yếm làm cho ngượng ngùng không thôi. Hắn cũng nghĩ tới thong dong đối mặt, trọng trấn nam tử hàn uy phong. Chỉ là chờ thật sự đối mặt nàng trêu chọc khi... Hắn đã hoàn toàn không có tâm tư tưởng khác. Cố Thời Vũ đầy mặt đỏ bừng cắn môi dưới. Dùng càng khẩn ôm qua lại ứng nàng lời âu yếm mà ni liền ôm tư thế. Ôn Loạn đem Cố Thời Vũ đẩy trở về văn phòng nội. Sau đó dùng phần lưng trên đỉnh môn. Tiên sinh, ngươi còn không có ký nhận ta đâu. Nàng chớp chớp mắt. Thuần khiết lại tiên chân. Sao, như thế nào ký nhận? Cố Thời Vũ đỏ mặt. Gập ghềnh hỏi. Ngươi nói. Đầu tương đương, Ôn Noãn nhón chân để sắt vào Cố Thời Vũ. Một bên nhẹ nhàng mút hôn hắn môi một bên ép tiếng nói nói. Bị Ôn Noãn có một chút không một chút khẽ hôn làm cho thở hồng hộc. Cố Thời Vũ nhìn nàng trong mắt kia hài hước ý cười. Đại não hiện lên mấy ngày này vẫn luôn ở trong mộng cha tần hắn tiểu Noãn trên mặt tà ác tươi cười. Ái muội liếm hôn, khi nhẹ khi trọng trên dưới động tác, làm càn xẻo cọ đầu ngón tay. Vĩnh viễn không cho hắn thống khoái. Nhìn hắn khó nhịn biểu tình liền sẽ lộ ra sung sướng tươi cười. Rõ đầu rõ đuôi hư nữ nhân. Dục cầu bất mãn nam nhân là thực đáng sợ. Mặc dù là ở trong mộng, Cố Thời Vũ trong lòng nảy lên một cổ nhiệt huyết. Hắn đột nhiên giơ tay chế trụ Ôn Noãn cái gáy dùng sức áp hướng chính mình. Vốn dĩ thiền hôn biến thành nhiệt tình như hỏa hôn sâu. Môi răng gặm cắn, lưỡi cùng lưỡi tình cảm mãnh liệt giao triền. Cố Thời Vũ cường đại học tập năng lực ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mộng dạy dỗ rốt cuộc ở hiện thực phái thượng công dụng. Ôn Noãn dựa vào Cố Thời Vũ trong lòng ngực thở hổn hển. Vì cái gì này tiểu hài tử hôn kỹ đột nhiên trở nên tốt như vậy. Nàng không ngừng theo ngực, có chút buồn bực thầm nghĩ. Nói, ngươi vì cái gì hôn kỹ trở nên tốt như vậy. Chẳng lẽ là cõng ta cùng khác muội tử hẹn hò. Ôn Noãn ra vẻ ai oán nhìn Cố Thời Vũ mở miệng hỏi. Cố Thời Vũ đỏ mặt lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là từ Mộng Xuân học được. Ta tự học Ôn Noãn không ở này mấy tháng. Mụ mụ vẫn luôn ở giúp hắn sưu tập hết thảy về như thế nào luyến ái thư tịch cùng tư liệu. Trong đó giảng thân mật tiếp xúc cũng có không ít. Vừa lúc có thể coi như lấy cớ. Nga tương đương vậy ngươi còn học cái gì? Ôn Noãn khúc khởi chân. Ái muội ở hắn giữa hai chân cọ sát. Cố Thời Vũ thân mình run lên. tảng lớn đỏ ửng bắt đầu hướng cổ chỗ lan tràn. Không, không có, ta không học, khác, hắn giật giật chân, tưởng ngăn trở Ôn Noãn động tác, thật sự không học, Ôn Noãn nhướng mày, Cố Thời Vũ không được tự nhiên trốn tránh Ôn Noãn ánh mắt. Hảo đi, hắn xác thật đã hiểu rất nhiều, Ôn Noãn chậm rãi tiến đến Cố Thời Vũ bên tai, nhẹ nhàng thổi khí, thân ái, chúng ta thực nghiệm một chút ngươi học tập thành quả, ân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cố ba ba ở cố mụ mụ điện thoại thúc giục hạ kết thúc công tác. Hắn rời đi khi ấp không được lòng hiếu kỳ đi đến Cố Thời Vũ văn phòng trước cửa. Tay cầm then cửa tay vặn vẹo. Bên trong khóa trái, cố ba ba hắc hắc cười. Bước đi nhẹ nhàng rời đi tại chỗ. Uy, lão bà, ta cảm thấy chúng ta hẳn là định ra một chút tiệc cưới danh sách. Nga đúng rồi, Dục Anh phương diện này cũng muốn chuẩn bị chứ. Ân, khởi động lần thứ hai kiểm tra đo lường. Đinh, nhiệm vụ kiểm tra đo lường kết quả đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hay không hiện tại thoát ly thế giới? Không, Cố Thị Điền Sản công ty tầng cao nhất, tổng tài văn phòng nội. Khi đừng 3 năm, lúc trước cái kia thương trường thượng ngây ngô tiểu tử đã biến thành trong vòng nổi danh đầy hứa. Hẹn thanh niên, hắn cao trung bỏ học, một bệnh chính là 5 năm. Dựa vào cường đại nghị lực khắc phục tâm lý chướng ngại sát vào này phiến danh lợi chàng. Lúc đầu gập ghềnh dẫn người bật cười, chung khi bay nhanh trưởng thành làm người kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng dựa vào cường đại thực lực cùng nghịch thiên kỳ ngộ đem trang hoàng công ty phát triển, trở thành hiện tại điển sản long đầu. Như thế soái khí có tiền năng lực lại cường người tự nhiên là dẫn tới một chúng muội tử phạm hoa si. Chỉ là thâm nhập hỏi thăm sau mới biết được, nam thần đã sớm đã kết hôn, vẫn là cùng một cái không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh cô bé lọ lem kết hôn. Phu nhân, ngài tới rồi, công nhân nhóm sôi nổi dừng lại bước chân. Đối nghênh diện mà đến nữ nhân cung kính thăm hỏi, mặc kệ ngoại giới như thế nào truyền thuyết phu nhân như thế nào không xứng với lão bản. Cố Thị công nhân như cũ không chịu ảnh hưởng, bởi vì làm bên người người. Bọn họ rành mạch biết phu nhân năng lực tuyệt đối không thể so lão bản kém. Bên ngoài người đơn giản là ở ghen ghét mà thôi. Ân, chư vị công tác vất vả, mau đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi đi. Ôn Noãn cười gật gật đầu đáp lại. Cố tổng, Vương Thị đã đồng ý ở thu mua trên hợp đồng ký tên. Chúng ta, rộng lớn văn phòng như cũ kéo dài hắc bạch sắc phong cách. Màu đen đại bàn làm việc thượng. Bốn cái màn hình xếp thành điển hình chữ phát ra bạch quang. Trên màn hình một đám khung vuông chung người đều cung cung kính kính hướng Cố Thời Vũ hội báo công. Tắc, làm không tồi, Cố Thời Vũ không có gì biểu tình gật gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm mani, chức quý, một người hội báo xong sau ngay sau đó phía. Dưới người tiếp tục mở miệng, răng rắc, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ôn Noãn mảnh khảnh thân ảnh tùy cơ xuất hiện ở cạnh cửa. Cố Thời Vũ ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhịn không được bắt đầu dơ lên. Hắn giật giật thân mình, muốn đứng dậy đi nghênh đón nàng, không nghĩ tới bị nàng dùng ánh mắt ngăn trở. Thành thật công tác, không cần lộn xộn, Ôn Noãn dùng kiên định ánh mắt truyền đạt chính mình ý tứ. Cố Thời Vũ không tình nguyện ngồi thẳng thân mình, tiếp tục đối mặt trên màn hình một chúng công nhân. Đang ở làm báo cáo bộ trưởng. Sao lại thế này? Hắn nơi nào nói sai rồi sao? Vì cái gì tổng tài biểu tình như vậy âm trầm không chấm không? Ôn Noãn nén cười đi qua đi. Ở hắn có phải hay không liếc lại đây dưới ánh mắt ngồi xuống trước mặt hắn trên bàn. Tiểu Noãn, Cố Thời Vũ nghi hoặc chớp chớp mắt. Ôn Noãn duỗi tay đem camera điều cao đến chỉ có thể chụp được Cố Thời Vũ phần đầu đến đầu vai vị. Chí. Sau đó ở hắn kinh dị dưới ánh mắt nâng lên trần trụi chân đạp lên hắn trên đùi. Phấn nộn nhan sắc chậm rãi bò lên trên Cố Thời Vũ mặt. Hắn căng chặt mặt, tận lực làm chính mình bỏ qua kia chỉ ở trên người hoạt động chân nhỏ. Ôn Noãn đem chân dịch đến không thể nói nơi nào đó. Sau đó trò đùa dai dùng sức dẫm nghiền một chút. Ngô, Cố Thời Vũ chịu không nổi cuộn tròn thân thể. Cố Tổng, ngươi làm sao vậy? Video kia đầu công nhân sôi nổi lo lắng dò hỏi. Ôn Noãn tiếp tục động ngón chân, mặt mày mỉm cười nhìn hắn, nói chuyện a, nhân gia hỏi ngươi đâu. Cố Thời Vũ cấp bách nhìn Ôn Noãn, không tiếng động xin tha, tiểu Noãn, đừng ở chỗ này, chúng ta về nhà đi. Không cần tương đương, ôn loạn ác liệt nhường mày. QAQ, Cố Thời Vũ cố nén trên người kích thích cảm giác. Biểu tình nghiêm túc đứng đắn ý bảo công nhân nhanh hơn hội báo tốc độ. Ôn loạn ngồi ở màn hình máy tính bên cạnh. Một bên chuyên chú nhìn Cố Thời Vũ đầy mặt đỏ bừng lại ra vẻ nghiêm túc biểu tình. Một bên tả ác hoạt động ngón chân. Nhưng phàm là nàng có thể gặp được địa phương, tất cả đều không có buông tha. Cố Thời Vũ đôi tay gắt gao thủ sẵn ghế dựa phó thủ. Ngón chân mẫn cảm cuộn tròn ở cùng nhau, nhắm chặt ở bên nhau đôi môi chút nào không dám thả lỏng. Sợ một mở miệng liên phát ra kỳ quái thanh âm ni một hồi làm người đứng ngồi không yên video. Hội nghị rốt cuộc ở Cố Thời Vũ liên tiếp ra chặng huống hạ kết thúc. Hắn như tia chớp một bên nhanh chóng nhổ máy tính nguồn điện, khóa lại cửa văn phòng, bế lên ôn loãn vọt vào cách vách phòng nghỉ. Tiểu loãn quá xấu rồi, làm hại hắn thiếu chút nữa mất mặt, cần thiết trừng phạt nàng mới được. Thời Vũ, ngươi như vậy không làm việc đàng hoàng thật sự hảo sao? Ôn loãn lôi kéo chăn ngăn trở bị lột sạch chính mình. Hiện tại là nghỉ trưa, Cô Thời Vũ quyết đoán đoạt lấy chăn ném đi ra ngoài. Vạn nhất ôn loãn còn tưởng lại tranh thủ một chút. Rốt cuộc ban ngày tuyên dâm quá rớt tiết tháo. Tiểu loãn, Cố Thời Vũ chế trụ ôn loãn tay cử qua đỉnh đầu. Ngươi nên phụ trách, ai làm ngươi lộn xộn đâu, từ từ. Ta chính là chơi chơi. Thật sự, a, chính là ta thật sự, đừng bán manh. Ngươi cái giả heo ăn hổ phúc khắc nam. Chả ta đáng yêu ngốc manh Thời Vũ. Ta chính là Thời Vũ a tiểu loãn. Ngươi không phải thích như vậy sao? Ngoặc kép chấm than. Ta yêu ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế. Tác giả có lời muốn nói. Bổn cuối tuần 2 ngày không đổi mới. Cúc Hoa muốn cùng cha mẹ đi tân phòng tạp tường. 80. Bổn chuyện xưa xong. Hạ tập báo trước. Tây Huyễn táo bạo mỹ diễm nữ sát thủ VS nhiệt tình bôn phòng nhị hoàng tử. Công lược đối tượng tổng muốn cho ta phát ngục hắn Raphael. Oro cảm thấy chính mình luyến ái. Đối tượng chính là tới ám sát hắn nữ sát thủ. Giáp mặt cụ từ trên mặt nàng bong ra từng màng lộ ra phía dưới tuyệt mỹ khuôn mặt khi. Raphael cảm thấy có một đám tiểu thiên sứ ở vây quanh chính mình sướng tình ca. Raphael, thân ái, ngươi liền như chân trời minh nguyệt giống nhau mỹ lệ sáng tỏ. Xin cho phép ta phủ phục ở ngài bên chân hôn môi ngài trắng tinh ngón chân. Ôn loãn, lăn. Ta ngón chân không lớn lên bắp đùi nhi thượng. Hết chương.